Tiên tử xin tự trọng, chương 862, cực hạn 1:1. Góc truyện audio.com, Tần Dịch cũng không phải là bởi vì phát giác Lý Vô Tiên nghĩ đến hắn liền chui vào đây, hắn là vì thấy Lý Vô Tiên lại lâm vào kiếp trước kiếp này cuốn dao, sợ linh hồn nàng có biến, cố ý tiến vào cắt ngang đấy, chỉ có điều tiến vào quy tiến vào, hắn nhất thời tâm tư cũng lâm vào trong hai loại quan niệm này, có chút thất thần, còn chưa nghĩ ra nên cùng đồ đệ nói cái gì, nhìn qua liền ngơ ngác đấy. Theo Lý Vô Tiên, sư phụ có hai loại, một loại là mộng xuân tưởng tượng ra, ví dụ như tối hôm qua. Một loại là lúc trước sư phụ thi pháp quấy nhiễu mộng cảnh, sư phụ kia có tính chân thật nhất định, thể hiện một chút ý chí của bản thân sư phụ ở trong đó, nhưng cũng không thuần túy là thật, dù sao đây chỉ là mơ, trong mơ nào có thật. Chẳng qua là pháp thuật của sư phụ quấy nhiễu, để cho trong mộng cảnh hồi ức của mình trộn lẫn sư phụ xuất hiện, vì để cho mình có thể không xa vào trong đó, tiện cho tự kiềm chế. Đây là Tần Dịch cố ý dẫn dắt nàng nghĩ như vậy, bởi vì một khi nhận thức hắn là chân thật tồn tại, mơ liền sụp đổ rồi. Nàng phải cho rằng đây vẫn là mộng cảnh hồi ức của mình, mới có thể tiếp tục tồn tại, Tần Dịch cũng có thể thừa cơ tạo thành hồi ức lừa gạt cho nàng. Lừa gạt là rất có kết quả đấy, ví dụ như hiện tại Lý Vô Tiên liền kiên định mà cho rằng, người muốn làm thiên đế kia đã từng bị Liêu Tô cưỡi bò, để cho nàng liếm chỗ nào liền liếm chỗ đó. Hơn nữa rất xấu, miệng méo răng hô. Đây chính là chuyện mình ở trong mộng hồi ức thu được. Kết hợp oán niệm đối với người lỗ mũi kia trong ý thức xác thực không sai, ăn khớp. Loại nhận thức này khiến cho Lý Vô Tiên đối với kiếp trước rất kháng cự, chẫm mới không muốn làm người kia đấy. Mất mặt xấu hổ thiên đế cái gì? Lý Vô Tiên không biết sư phụ hiện tại xuất hiện thuộc về loại tình huống nào, kiểm tra một chút liền biết. Mộng xuân tưởng tượng đó là mình tưởng tượng hắn như thế nào liền như thế đó, sư phụ thuật pháp quấy nhiễu hình thành vậy chính mình cũng không chỉ huy được. Lý Vô Tiên chống cằm tựa ở trên long ỷ, lười biếng nói. Tiểu Dịch Tử tới đây. Tần Dịch có chút sừng sốt. Ngươi gọi ta cái gì? Ngươi không phải là mộng xuân tưởng tượng nha, chân sư phụ vẫn đang xem ta tưởng tượng đấy. Tần Dịch mặt không biểu lộ. Ngươi cũng biết sư phụ đang xem ngươi tưởng tượng à, ngươi còn dám nghĩ đến gọi hắn Tiểu Dịch Tử. Có gì khác biệt sao? Dù sao hắn cũng không dám động ta, lại hết lần này tới lần khác ở trong cung, loại người này có một danh xưng chức nghiệp đấy. Lý Vô Tiên làm một thủ thế che miệng nói thầm, gọi thái giám a hát, Tần Dịch, ngươi biết rõ ta đang xem, còn nói như vậy, thật sự cần ăn đòn a, ngươi đền cho ta hoàng đế đồ nhi nghe lời trước khi a. Lý Vô Tiên lén lút nhìn hắn một cái, lại thấy Tần Dịch lắc đầu, rất yên tĩnh mà đi tới. Nàng bình thường trở lại, đây thật sự là tưởng tượng. Thật sự chừa ý chí của sư phụ, sớm nổi trận lôi đình rồi. Tựa như lần trước ở trong mơ, sư phụ ấn chính mình liền đánh mông, cũng không khách khí, làm sao có thể yên tĩnh như vậy. Lý Vô Tiên ngáp một cái, phía dưới long ỷ xuất hiện một chậu nước. Mộng cảnh tưởng tượng nha, muốn xuất hiện cái gì chính là cái đó, nàng đã rất thuần thục rồi. Tiểu Dịch Tử tới đây rửa chân, Lý Vô Tiên tâm niệm vừa động, giày thêu liền không thấy, lộ ra bàn chân như mỡ như ngọc hướng về phía Tần Dịch ngoắc ngoắc. Góc truyện audio.com Tần Dịch yên tĩnh thật sự là vì suy nghĩ vẫn đang ở trong loại viễn cổ đại đạo chi tranh kia, không có gì quá nhiều tâm tình gây sự, đi lên trước đều chỉ là vì ngồi bên cạnh nàng nói chuyện nghiêm chỉnh. Kết quả trước mặt liền duỗi tới một bàn chân nhỏ, Tần Dịch giận sôi lên, tiểu nương bì này, không giáo huấn ngươi thật sự nghĩ sư phụ là thái giám. Hắn ném đi suy nghĩ đại đạo trong lòng, bắt lấy chân nhỏ, gãi gãi. Lý Vô Tiên cười khanh khách ý đồ thu hồi, lại nhất thời thu không được liền trơ mắt nhìn Tần Dịch theo gãi biến thành vuốt vuốt giống như đang chơi đồ gốm sứ tinh xảo nào đó. Lý Vô Tiên trong mắt từ từ nổi lên mị sắc, trên chân cảm giác kỳ quái bắt đầu lan tràn, có một loại cảm giác khô nóng của mộng xuân ngày hôm qua. Thật ra mộng xuân vật này là rất mơ hồ đấy, không có khả năng có chi tiết gì, chính là một cảm giác mơ hồ, phản ứng liền đi ra rồi, mộng liền tỉnh rồi. Nhưng thiếu nữ đáng thương bị các loại mộng cảnh loạn thất bát tao dày vò đã sớm phân không rõ huyễn cùng thật, lúc này thật sự đem loại linh hồn tiếp xúc chân thật có chi tiết này đều coi thành mộng xuân rồi. Còn muốn để cho sư phụ xem, dù sao sư phụ không được cuối cùng còn phải đi tĩnh tỏa. Đây là thiếu nữ đối với mấy ngày nay trả thù, căn bản không biết sư phụ này chính là thật, dù sao thiếu nữ ở trong hiện thực cảm thấy. Quá nhanh còn không có chuẩn bị tốt, lúc này bị vuốt chân nhỏ, nàng chẳng những không cảm thấy thẹn, ngược lại phối hợp vô cùng, hận không thể kích thích sư phụ thối kia nhiều một chút, liền nỉ non nói. Ngươi, cũng chỉ biết sờ chân sao? Tần Dịch mặt không thay đổi một đường sờ lên, theo tay hắn động, long bào của Lý Vô Tiên cũng tự động từng tấc biến mất, sóng mắt càng ngày càng mị. Tần Dịch trong lòng khẽ động, vốn chỉ là muốn giáo huấn đồ đệ một chút, cũng không phải muốn cái kia. Nhưng thời gian dần qua hắn chợt nghĩ đến, phải chăng thật sự thao tác một lần tương đối tốt. Hiện tại đây là thê tử có danh phận rồi, Thanh Quân cũng ủng hộ, Thiên Hà cũng biết rồi. Vậy hình như là thật sự có thể cái kia rồi, chuyện danh chính ngôn thuận thiên kinh địa nghĩa thật sự không có gì có thể nói rồi. Tại hiện thực hai người không quá buông ra, ở trong mơ vậy thật sự không ngại, bản thân vô tiên cũng phối hợp như vậy. Lúc trước một mực khống chế mình không thể đột phá điểm mấu chốt thủy chung không dám nếm thử một chút thật sự đột phá có thể kích thích giao quang đi ra hay không. Hiện tại dường như có thể tiến hành bước này rồi. Ngại gì thử xem, hắn hít một hơi thật sâu, ngay cả quần áo mình biến ảo cũng đã biến mất. Rất nhanh liền ở trên long ỷ của thiên cung ôm nhau hôn môi. Nước rửa chân kia sớm cũng không biết đá đi đâu rồi. Thiên cung có gì đặc biệt hơn người còn không phải là pháo phòng đúng không? Nếu như Giao Quang có biết liệu có tức giận đến mức lại chết một lần hay không? Nghĩ như vậy Tần Dịch một bên hôn môi tay đã từ từ đặt ở trên trán Lý Vô Thiên ngưng ra phong hồn chi ấn. Nếu như Giao Quang nổi bọt nhất định có thể trực tiếp bắt. Lý Vô Thiên ý loạn tình mê, nàng không có phát giác sư phụ lúc này nhìn như nhiệt tình, trên thực tế ánh mắt sắc bén lạnh như băng, tay kia cũng chẳng biết lúc nào thay đổi địa phương, nàng chỉ cảm thấy mộng xuân này thật đã ghiền, sư phụ nhanh như vậy đều muốn binh lâm thành hạ rồi. Mộng xuân sớm liền nên là vào thẳng chủ đề như vậy nha. Góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, suy nghĩ của nàng bỗng nhiên ngắt quãng. Giống như là nhất thời chập mạch. Tần Dịch thủy chung lưu tâm, trong lòng bàn tay phong ấn chi mang đại thịnh. Cùng lúc đó, trong mắt Lý Vô Tiên bắn ra quang mang cực độ phẫn nộ, một cỗ linh hồn chấn động không thể chống cự giống như dùi nhọn đâm phá phong ấn, va chạm với thần hồn của Tần Dịch. Phong ấn lóe lên, phẫn hận chi sắc biến mất trở nên mờ mịt. Tần Dịch cũng ngã xuống mà ra, linh thể đều trở nên mờ mịt rất nhiều. Linh hồn hắn bị trọng thương, phong ấn chưa thể hoàn chỉnh, nhưng thật đáng mừng, phát ra hiệu quả áp chế nhất định xem như cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Trong ngắn hạn, nàng tuyệt đối không ảnh hưởng được vô tiên rồi, điều này làm cho mọi người đã có đầy đủ thời gian, có thể đi tìm Minh Hoa Ngọc Tinh. Thế nhưng, thật sự quá đáng sợ, lúc nhân cách giao quang chủ đạo linh hồn, vô tiên tuyệt đối không chỉ cấp Đằng Vân. Vốn Tần Dịch không tin thiết lập đổi nhân cách liền có thể biến hóa tu vi, nhưng giờ khắc này thật sự phải tin tưởng. Bởi vì mọi người đối với đạo nhận thức lý giải không đồng dạng, giao quang lý giải cùng vô tiên lý giải, trong hồn lực tương đồng có thể đạt thành uy lực không đồng dạng, mà nơi đây là của mộng cảnh sân nhà của nàng, gần như là thế giới chi thần, chuyện nàng có thể làm được quá nhiều. Không có đem mình triệt để giết chết đều xem như bởi vì tu hành cứng rắn chênh lệch rất lớn rồi. Lại nói giao quang này, đối với trong sạch rất xem trọng a, là kiêu ngạo a, không cho phép mình bị nam nhân cưỡi. Phán đoán của Liêu Tô quả nhiên là đúng, ngay từ đầu chính là đúng đấy, sớm đạt thành một bước này, nói không chừng đã sớm ép ra rồi. Tần Dịch ý đồ đứng dậy, đi qua xem vô tiên lúc này trạng thái đến tột cùng như thế nào. Nhưng ngay cả khẽ động đều không động được, linh hồn bị thương có chút nghiêm trọng. Bên kia Lý Vô Tiên ngồi liệt trên long ỷ, ngơ ngác nhìn Tần Dịch một hồi lâu, ngập ngừng nói. Đây là sư phụ thật, ngay từ đầu chính là, linh hồn nhập mộng, một mực là linh hồn thật. Mộng cảnh bắt đầu tan vỡ, Lý Vô Tiên nhìn tình cảnh tan vỡ, ngửa mặt lên trời thét dài. Không cho phép phá, mộng vỡ vậy mà nửa vỡ không vỡ mà ngưng kết rồi. Từ đầu đến cuối, sư phụ đều là đang vì bệnh tình của ta suy nghĩ, một mực đến hiện tại đều là. Ta còn luôn hồ đồ, còn muốn trả thù sư phụ. Lý Vô Tiên chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy hồn thể của Tần Dịch cúi đầu khẽ hôn. Mảnh vỡ mộng cảnh hóa thành năng lượng đặc dị nào đó, từng mảnh chui vào trong hồn thể của Tần Dịch trợ giúp hắn khôi phục. Sư phụ ngươi yên tâm, tổn thương trong mộng của ta có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Ta nhớ ra giao quang rồi, ta giờ phút này có thể xác nhận tồn tại của nàng ẩn núp ở một chỗ nào đó. Không sao, nàng không phải là sợ sinh hoạt vợ chồng sao. Chúng ta sau này, mỗi ngày làm, hàng đêm làm tư thế xấu hổ nào cũng có thể. Dám can đảm đả thương sư phụ ta, xem ta làm sao đem nàng sinh sinh tức chết. Nàng khẽ hôn, một đường hướng phía dưới. Ví dụ như vậy, cách chương.